Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Đệ Nhất Ngàn Linh Ngươi Quên. Là người yêu nhất nữ nhân, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nhìn vẻ mặt chờ mong Long Diệp Thiên, hắn chậm rãi mở miệng, nàng là thê tử của ngươi. Người yêu nhất thê tử, Long Diệp Thiên vừa nghe, tựa nghe được buồn cười chê cười giống nhau. Liếc xéo Cảnh Viêm, thanh âm thâm hàn mà nói. Cảnh Viêm, bổn quân cái gì thời điểm từng có thê tử? Cảnh Viêm nhìn hắn, đáy lòng tất cả đau lòng. Trời cao chung quy là không chịu buông tha bọn họ khổ như thế nhiều năm. Vẫn như cũ không thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, hắn cho rằng. Chỉ cần hắn tam hồn hợp nhất, bọn họ là có thể vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau, Cảnh Viêm lời nói thấm thía mà nói. Ngươi ở Tiên Nguyệt Cung tỉnh lại, đó chính là nói, ngươi bị Huyễn Điệp uy vong tình quả, quên mất phân tịch. Long Diệp Thiên đông cứng ánh mắt nhíu chặt. Hắn biết Cảnh Viêm cũng không sẽ lừa chính mình, chính là. Nàng là Liên Thành thê tử, Long Diệp Thiên nói ra này mấy lời nói thời điểm. Đáy lòng luôn có chút nặng trĩu, hắn tưởng thuyết phục Cảnh Viêm. Cũng tưởng thuyết phục chính mình, đó là Liên Thành thê tử. Lại đột nhiên phát hiện, chính mình cũng sẽ có đau lòng thời điểm, hắn trong đầu lại hồi tưởng khởi Lâm Vân Tịch lời nói, phu. Quân của ta, kêu Long Diệp Thiên, đáng tiếc hắn đã quên ta, Long Diệp Thiên tâm. Thế nhưng đau lên, Cảnh Viêm sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu. Nhìn Long Diệp Thiên, ngữ khí không nhanh không chậm, không có khả năng, ngươi cùng nàng chi gian, là ngươi dùng mệnh đổi lấy túc thế nhân duyên, nàng không có khả năng là người khác thê tử, hơn nữa khoảng thời gian trước nàng đã trở về qua. Các ngươi còn có một đôi đáng yêu song bào thai nhi tử. Nàng không có khả năng gả cho Liên Thành làm vợ, chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng là bị Liên Thành bắt được này một tháng tới nay. Ta khắp nơi tìm kiếm ngươi, ngẫu nhiên trải qua Minh Vực thời điểm, nhìn đến Minh Vực Cung ở chuẩn bị hôn lễ đồ dùng. Liên Thành rất có khả năng là tưởng sấn ngươi mất trí nhớ thời điểm. Bức Vân Tịch cùng hắn thành thân, Cảnh Viêm luôn luôn xem sự tình sáng tỏ. Sống như thế nhiều năm, Liên Thành tính tình, hắn rất là hiểu biết nghe ngươi này ngươi vừa nói. Bổn quân đến là nghĩ tới. Trên người nàng không có một tia linh lực, bổn quân nhìn thấy nàng cùng Liên Thành ở bên nhau thời điểm. Tựa hồ là cãi nhau, bổn quân vẫn luôn cho rằng nàng là Liên Thành thê tử. Còn răn dạy nàng một đốn, nói rất nhiều khó nghe lời nói. Nàng khóc thực thương tâm, bổn quân cho rằng nàng là vì giành được bổn quân niềm vui. Mới như thế khóc sướt mướt, ngươi cũng biết. Bổn quân là ghét nhất khóc sướt mướt nữ nhân, tới rồi cuối cùng. Nàng nói một câu nói, làm bổn quân này một đường trở về, đáy lòng đều không thoải mái, nàng nói. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mắt. Vô luận như thế nào, thỉnh ngươi bảo trọng chính mình, ngươi nếu là mạnh khỏe, liền hết thảy đều hảo. Long Diệp Thiên nói xong, hơi hơi nhíu mày. Thâm thúy ánh mắt nhìn cách đó không xa, đáy lòng phức tạp cảm giác, làm hắn cả người đều không tốt lên, Cảnh Viêm lạnh lùng cười. Có chút đau lòng Vân Tịch, lúc ấy nàng nhất định tâm rất đau. Hắn ngửa đầu, nhìn một thân lạnh băng Long Diệp Thiên, tiết hầu chua xót khó nhịn, môi đỏ nhấp vài hạ, mới hòa hoãn trụ chính mình cảm xúc, trầm thấp thanh âm mang theo một tia ám ách, ngay lúc đó nàng, tâm nên có bao nhiêu đau. Ngươi là ma, nàng là thần nữ, vì ngươi, nàng bạn bè ly, vì ngươi, nàng bị người trong thiên hạ sở bất dung, vì ngươi. Nàng trở thành người trong thiên hạ kêu đánh kêu giết yêu nữ. Vì ngươi, nàng ở thiên hà một trận chiến, lựa chọn nàng chết ngươi sống. Mà ngươi, cho dù không nhớ rõ nàng, cũng không thể đối nàng nói ra nói như vậy tới a. Cảnh Viêm cho dù là nghe lời hắn nói. Hắn liền có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vân Tịch ngay lúc đó tâm rốt cuộc có bao nhiêu đau. Theo Cảnh Viêm nói, Long Diệp Thiên đáy lòng, thế nhưng dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi tới Cảnh Viêm là chưa bao giờ sẽ đối hắn nói dối. Hắn là thương tổn hắn yêu nhất nữ nhân sao? Bổn quân không biết, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bổn quân giống như quên mất chuyện rất trọng yếu. Vị trí này, luôn là trống trơn, rất là khó chịu, bổn quân chỉ nhớ rõ. Chính mình là Long Diệp, cũng hình như là Long Diệp Thiên, nhưng bổn quân không vui, phi thường không vui, bổn quân ở trong không gian tu luyện một tháng, tỉnh lại lúc sau, luôn là muốn tìm cái gì, nhưng có phi thường mờ mịt, không biết chính mình muốn rốt cuộc là cái gì. Long Diệp Thiên nhìn Cảnh Viêm đau xót tuấn nhan, có chút cảm xúc kích động lẩm bẩm tự nói, Cảnh Viêm nghe xong lúc sau. Đáy lòng rất là bất đắc dĩ. Không biết trời cao muốn trêu cợt bọn họ đến cái gì thời điểm. Mới bằng lòng buông tha bọn họ quân thượng. Ngươi không cần tự trách. Ngươi nếu đã không nhớ rõ nàng. Vậy nghĩ cách nhớ lại nàng tới. Sau đó đem nàng tiếp trở về. Các ngươi liền có thể một nhà đoàn viên. Kia trống trơn địa phương. Ngươi quên, là ngươi yêu nhất nữ nhân. Cảnh Viêm đáy lòng thực lo lắng. Vong tình quả. Không có giải dược, hiện tại chỉ có thể đi trước một chuyến Tiên Nguyệt Cung, Long Diệp Thiên khiếp. Sợ nhìn Cảnh Viêm, một nhà đoàn viên, hắn còn có hai tử. Cái gì thời điểm sinh hai tử? Tin tức này, đối với hắn tới nói, tựa như sét đánh giữa trời quang, lại chờ mong hắn cả đời đều muốn hạnh phúc. Còn có hắn cùng cực cả đời đều muốn hai tử cập ái nhân, một khi đã như vậy. Chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng. Đem nàng tiếp hồi ma vực chi thành, hắn thanh âm cực kỳ trầm định, trừ bỏ hơi có một chút khàn khàn ở ngoài, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, hắn tuấn giật khuôn mặt thượng. Lộ ra sầu khổ phiền muộn thần sắc nếu là chính mình thê tử. Tuyệt đối không thể lưu tại Liên Thành cái kia hỗn chướng đồ vật bên người, giờ khắc này. Long Diệp Thiên kia một thân sinh ra đã có sẵn bá đạo. Bị hắn thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, Cảnh Viêm lại nhìn hắn lắc lắc đầu. Nói, quân thượng, không vội, việc cấp bách, chúng ta đi trước một chuyến Tiên Nguyệt Cung. Ta muốn biết, Huyễn Điệp có phải hay không cho ngươi ăn vong tình quả. Nếu là muốn đem Vân Tịch tiếp trở về, đó là quân thượng muốn trước nhớ lại Vân Tịch tới kia hiện tại liền đi. Bổn quân tốc độ muốn mau. Bổn quân này liền mang ngươi đi, Long Diệp Thiên lại có loại gấp không chờ nổi cảm giác. Cảnh Viêm thật sâu thở ra một hơi, kia đáy mắt có đau lòng còn có kia diễn sinh ra tới các loại phức tạp cảm xúc. Lại ngữ khí ngưng trọng mở miệng, kia thỉnh quân thượng không cần hiện thân. Cảnh Viêm tưởng trước thăm thăm Huyễn Điệp khẩu khí, nàng làm như vậy mục đích. Không có khả năng là đơn thuần vì làm quân thượng cưới nàng, quân thượng ở Tiên Nguyệt Cung tỉnh lại. Vân Tịch xuất hiện ở Minh Vực, chuyện này có chút kỳ quặc. Trước điều tra rõ, ở làm tính toán, nhưng bảo đảm vạn vô nhất thất hảo. Long Diệp Thiên gật gật đầu, một phen vớt lên Cảnh Viêm. Hướng Tiên Nguyệt Cung phương hướng bay đi, lấy hắn tốc độ. Đến Tiên Nguyệt Cung cũng chính là một nén nhang thời gian, gió lạnh hạc lệ. Tuyệt ảnh lập loè, lưỡng đạo thân ảnh dừng ở Tiên Nguyệt Cung ngoài cửa. Cảnh Viêm trực tiếp từ cổng lớn đi vào, Long Diệp Thiên ẩn ở trong bóng tối, Cảnh Viêm là toàn bộ ma. Vực chi thành người đều nhận thức, hắn nghênh ngang đi vào. Không ai dám cản hắn, sao chính là, vẫn luôn không có Long Diệp tin tức Huyễn Điệp, lúc này chính nghĩ trăm lần cũng không ra ngồi ở trong viện sinh khí. Trong tay bưng một ly trà thủy. Lại dại ra nhìn viên trung hoa cỏ, thật lâu không có uống một ngụm thẳng đến nghe được Cảnh Viêm tiếng bước chân. Nàng mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, nàng nghi hoặc mở miệng. Cảnh Vương, ngươi như thế nào tới? Ngoặc kép, hết chương.